Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 791, Bói Cốt Thú. Thiệu Huyền ở dùng sức thói quen nơi này, mặc dù so sánh với mới tới lúc đó đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ cảm giác vẫn không dễ chịu, chân mặc dù có thể đứng, nhưng dưới chân lại có loại giữa không trung không chân thực cảm giác. Không giống như là đạp mặt đất, nhưng lại không rơi xuống. Bước ra bước chân còn có thể đi động. Quả thật kỳ quái. Không có thân xác thật thể. Lại có thể nghe có thể nhìn. Thiệu Huyền cũng từng suy đoán nơi này có phải là mượn dùng mồi lửa lực lượng sáng tạo tương tự ý. Thức tầng diện địa phương. Nhưng trong này lại mang theo rất nhiều không cân đối nơi. Mà xung quanh hắc ám. Cũng giống như cất giấu rất nhiều nhìn không thấy đồ vật. Huyền ảo khó lường, bất quá Thiệu Huyền cũng không có nghĩ bao lâu. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được một hồi mãnh liệt lực lượng chập chờn từ một nơi truyền tới. Cùng dịch ra người có chút tương tự, cũng có rõ ràng bất đồng. Cho dù ai đều có thể đem hai người phân biệt rõ ràng. Một cái hỏa tuyến ở xa xa hư không đột nhiên xuất hiện. Ở chỗ kia lực lượng chập chờn địa phương vạch ra một đường vòng cung. Một đoàn hỏa xuất hiện ở đường vòng cung một đầu. Bất luận là đường vòng cung hỏa đạo vẫn là này đoàn hỏa, cùng dịch ra người bên này đều có bất đồng rất lớn. Rõ ràng nhất địa phương chính là ở chỗ trong ngọn lửa hai loại màu sắc hỏa chiếm tỷ lệ bất đồng. Dịch ra người bên này, đỏ cam ngọn lửa cùng ngọn lửa màu trắng chiếm tỷ lệ cơ hồ là một nửa đối một nửa. Nhưng lúc này xuất hiện kia điều hình cung hỏa đạo cùng cầu lửa thì lấy màu trắng chiếm đa số, chiếm tỷ lệ cơ hồ vượt qua 2/3. Mà đường vòng cung hỏa đạo một đầu khác, thì xuất hiện một bóng người, vô cùng rõ ràng giống như là lóe ánh lửa bóng dáng. Thậm chí có thể nhìn ra trên người người này ăn mặc áo choàng rất nhỏ đong đưa. Thiệu Huyền lúc trước liền nhìn ra, thực lực càng cường, ở nơi này hình thành bóng dáng liền càng rõ ràng. Lại này rõ ràng đảo cũng không phải nói dung mạo như thế nào. Tất cả mọi người là từ ngọn lửa tạo thành. Nhìn không tới tướng mạo. Dịch ra người bên kia chính là đỏ cam cùng bạch. Cơ hồ không thấy cái khác màu sắc. Cái gọi là rõ ràng là chỉ mỗi một bóng người đường nét hình dáng cùng với toàn thân cảm giác. Thiệu Huyền chính mình tính là trong này tệ nhất. Bởi vì hắn bây giờ dáng vẻ chỉ có thể đại khái nhìn ra cá nhân hình. Ngọn lửa phiêu động, giống như là một trận gió liền có thể thổi tan. So sánh ra, dịch ra bên kia liền muốn rõ ràng nhiều. Đặc biệt là dịch ra trong đội ngũ dẫn đầu ba người kia. Nhưng bây giờ, cái này tân xuất hiện người. So dịch ra kia ba cái lão giả, bóng dáng càng thêm rõ ràng. Tựa hồ cấu thành cái bóng người này tất cả ngọn lửa đều dùng tới ngưng tụ cái bóng người này. Không có một chút xíu ngọn lửa tản ra ngoài. Bên lề càng rõ ràng. Cùng xung quanh mảng lớn hắc ám tạo thành rõ ràng đường ranh giới. Một con mắt cao thấp hiện rõ. Cái bóng người này vừa xuất hiện, Thiệu Huyền liền rõ ràng cảm giác được dịch ra bên kia người trình độ khẩn trương đột nhiên kéo thang. Bọn họ sợ. Dịch tường, Dịch Thoán nhìn xuất hiện bóng dáng, trầm giọng hỏi. Tuy nói bất kể thực lực hay là bối phận, Dịch Tường đều cao hơn bọn họ, nhưng Dịch Tường là dịch gia hạ quyết tâm muốn diệt trừ người. Cho nên loại thời điểm này, bối phận loại vật này, cũng liền không quan trọng. Trong giọng nói cũng không bất kỳ kính ý, gọi thẳng họ tên, trong giọng nói cũng mang theo mãnh liệt cảnh giác cùng phòng bị. Dịch Thoán vốn là còn muốn chất vấn một chút Dịch Tường vì cái gì muốn đối dịch gia người hạ sát thủ. Làm sao nói Dịch Tường cũng là dịch gia người. Quả thật muốn đem dịch ra diệt tộc. Còn có, dịch ra năm đó mang đi một ít đồ trọng yếu đều đi nơi nào. Trên sa mạc những quái vật kia có hay không thật sự là hắn làm ra. Dịch Thoán có rất nhiều vấn đề muốn chất vấn Dịch Tường. Đáng tiếc Dịch Tường cũng không có muốn trả lời ý tứ. Thậm chí không hé một tiếng. Thiệu Huyền nhìn thấy, cái kia bóng người xuất hiện ở Dịch Thoán ra tiếng lúc sau. Chỉ là ngẩng đầu hướng bên kia nhìn nhìn. Sau đó không nói tiếng nào. Trực tiếp nhấc chân hướng dịch ra người bên kia đi tới. ở hắn đi lại bên trong, dưới chân hắn đồ đằng cũng di động theo. Hình cung hòa đạo phía trước cầu lửa treo cao, cũng không trực tiếp ngăn ở trước người hắn, mà là ở vào nghiêng phía trên, theo dịch tường đi lại mà đi theo lệch vị trí. Dịch thoán thấy vậy trong lòng căng thẳng, biết dịch tường đây là ngay cả lời đều không muốn cùng bọn họ nói. Cũng không lại nhiều lời. Hét, thủ trận, chừng trăm cái dịch ra người tiến vào nơi này. Không phải nhường bọn họ xung phong, mà là dùng để thủ trận. Đơn cái đi ra chỉ có bị pháo hôi rớt hạ tràng. Chỉ có ở thủ trận lúc mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Này 100 người, cơ hồ là toàn bộ dịch gia chủ chi cốt lõi nhất cũng là ưu tú nhất 100 người. Dịch gia lần này thật là hạ vốn gốc. To lớn đồ đằng ở dưới chân bọn họ xuất hiện. Mở rộng, trăm cổ lực lượng ngưng tụ thành một bó. Này chừng trăm người dưới chân. Bao gồm dịch thoán bọn họ ba cái lão giả. Không có đơn cái tiểu đồ đằng. Thay vào đó là một cái đại dịch gia đồ đằng. Hình cung hỏa đạo cao đằng diễm thân ở bọn họ phía trước kéo ra một đạo tường lửa. Tường lửa trước là một đại đoàn ngọn lửa. Đỏ cam cùng bạch mỗi người chiếm một nửa. Tản ra mồi lửa khí tức cường đại. Liên hiệp ở cùng nhau khí thế làm người ta run sợ kinh hãi. Ánh lửa bập bùng. So vừa xuất hiện ở nơi này thời điểm còn chói mắt hơn. Lò sưởi. Bên kia khí thế chập chờn, cùng với xuất hiện ngọn lửa, cho Thiệu Huyền cảm giác giống như là xây lên một cái tạm thời lò sưởi. Bất quá cũng có thể hiểu được, máu lửa đồng nguyên, mồi lửa dung hợp lúc sau, mỗi cá nhân đều có thể coi là một cái tiểu mồi lửa. Khi những cái này tiểu mồi lửa tụ tập ở cùng nhau, liền hình thành đại đoàn mồi lửa, đã có thể tạo được nhất định phòng ngự tác dụng. Lại có thể cho gần bên người cung cấp lực lượng. Chỉ là hơn 100 người liên hiệp khí thế tuy nhìn như vậy cường thế, nhưng Thiệu Huyền lại cảm giác dịch ra rất nhiều người tựa hồ một điểm tự tin đều không có. Ngưng trọng, khẩn trương. Này đại khái chính là dịch ra đại bộ phận người tâm thái. Ra, dịch thoán trong lúc giơ tay, một điểm sáng trắng từ trong tay hắn bay ra, xuyên qua phía trước cầu lửa lúc thoáng chốc hóa thành một chỉ gần 20 mét cao cự thú. Tựa như hổ tựa như báo. Thân hình mơ hồ. Ngọn lửa bay lên. Cho dù chỉ là từ ngọn lửa cấu thành, nhưng đại khái có thể nhìn ra là một chỉ khỏe mạnh cự thú. Một tiếng thuộc về thú loại thét dài ở này phiến hắc ám hư không vang lên. Chiều bốn phía truyền ra. Điếc tai nhức óc. Thiệu Huyền ly bên kia khá xa. Lại cảm giác thanh âm kia giống như là ở chính mình bên tai kêu gào giống nhau. Chấn đến người đầu óc đều có trong nháy mắt tê dại. Nếu như không phải là trước mắt nhìn thấy, chỉ nghe thanh âm, khẳng định sẽ cho là xuất hiện một chỉ núi rừng hung mãnh tâm trạng kịch liệt muốn đại khai sát. Giới cự thú, xuất hiện cự thú cong lại phần lưng giống như là kéo căng cung. Một khắc sau liền mở ra, chạy như bay mà khởi. Mỗi một bước đều vượt qua gần khoảng trăm thước, chạy thẳng tới hướng dịch tường nơi nơi. Càng lúc càng mau, trên người hừng hực đại hỏa đều bị kéo ra một cái thật dài diễm đuôi. Nguyên bản song phương cách nhau hơi xa, lại ở trong chớp mắt liền bị kéo gần. Bói cốt thú, cái gọi là bói cốt, chính là dịch ra người xem bói dùng xương thú. Bất kỳ chuyện đều là cần phải trả giá thật lớn. Vạn sự vạn vật đều chú trọng một cái thăng bằng, bao gồm dịch ra người đối tương lai năng lực biết trước. Bói toán đều là mượn động thực vật sinh lực, tỉ như bói cốt, dịch ra tổ tiên phát hiện, cho dù là đã chết đi thú thể chung, xương thú cũng là có sinh lực tồn tại. Bọn họ xem bói, chính là mượn giáp cốt trong thú loại sinh lực đi hoàn thành đối quá khứ hoặc tương lai thăm dò. Đồng dạng, dịch ra người chiến đấu cũng thường sẽ sử dụng một loại phương thức như vậy để hoàn thành. Trong tay mỗi người sử dụng tới bói toán sự vật, bất kể là bói cốt nhất mạch, vẫn là bói giáp nhất mạch, hay hoặc là bây giờ đã hòa chung một chỗ các loại bói toán thuật, đều là có nhất định sinh lực, bao gồm cục đá, là, cục đá, dịch ra tổ tiên cho là, cục đá là đại địa chi cốt, có càng là to lớn sinh lực, cho nên ở giáp cốt lúc sau, bọn họ bói toán trong lại bắt đầu gia nhập một ít cục đá. Mà những cục đá này cũng không phải tùy ý nhặt lên, mà là chú tâm chọn lựa có sinh lực cục đá. Tỉ như Dịch Tông cùng Dịch Kỳ dùng ngọc thạch, bọn họ bói toán chính là mượn dùng những cục đá này trong sinh lực đi hoàn thành. Bất luận giáp cốt vẫn là ngọc thạch, loại này sự vật, không cần biết là chính mình tìm, vẫn là người khác tặng cho. Chỉ cần cầm ở trong tay, đều có thể sử dụng những cái này sự vật tới bói toán. Hoặc là dịch ra nội bộ tỉ đấu. Thiệu Huyền cũng từng thông qua Dịch Tư cùng với Dịch Tông miệng nghe nói qua một ít. Nhưng đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy dịch ra người lấy loại phương thức này sử dụng bói cốt. Dịch Thoán làm ra này chỉ ngọn lửa cự thú hình thái. Hẳn chính là cự thú khi còn sống dáng vẻ. Nhìn thấy những cái này thời điểm, Thiệu Huyền đột nhiên nghĩ tới chính mình đeo tổ tiên cốt sức. Nói lên, tổ tiên lưu lại những cái này cốt sức, cũng là tổ tiên xương của mình làm thành, mà phụ ở trong đó lực lượng. Có phải là tổ tiên lưu lại sinh lực? Lại suy nghĩ một chút đã từng xuất hiện qua rất nhiều lần ngọn lửa người khổng lồ. So sánh dịch ra người thủ đoạn, mặc dù vô tận giống nhau, nhưng cũng có chỗ tương tự. Bất kể có phải hay không tương tự thủ pháp, lúc này Thiệu Huyền không rảnh đi nghĩ quá nhiều. Bởi vì bên kia, đã muốn đụng phải, một tiếng so vừa mới còn to lớn hơn tiếng thú gào lại một lần vang lên. Mà đi đôi với tiếng này gào thét, là kia chỉ bói cốt thú cuối cùng nhảy lên bóng dáng. Lao thẳng về phía dịch tường. Ra khỏi dịch ra tất cả mọi người dự liệu là, dịch tường cũng không sử dụng bói cốt thú hoặc là bói giáp thú. Cũng không có mượn dùng những gia nhân khác bói toán thủ pháp. Càng chưa tránh ra, mà là đón đã đối diện nhào tới bói cốt thú lại đi một bước. Tự nhiên rũ xuống một cái tay nâng lên. Kỳ dị lực lượng chập chờn từ trong cái tay kia đột nhiên sinh ra. Cùng đã đập xuống bói cốt thú gắng gượng đụng vào nhau. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.